phúc họa tương y. Trong phòng một tử quán ở Tinh Hỏa Trấn, một người nam tử uy vũ cao lớn sắc mặt trắng bệch đẩy cửa vào. Nhìn thấy nam tử này, hai nam một nữ trong phòng lập tức đứng dậy. Đại sư huynh, tiểu sư đệ đâu, có lấy được linh kiếm hay không? Người phụ nữ trong đó hỏi. Nam tử kia không nói gì, anh ta đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy bình rượu trên bàn lên uống. Một hơi uống hết nửa bình, lúc này sắc mặt anh ta mới khá hơn một chút. Chúng ta không lấy được linh kiếm, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này, sáng sớm ngày mai ta sẽ rời đi, trở về chuẩn bị săn bẵng ở Viêm Dương Thành. Các ngươi rời đi hay ở lại hội đấu giá tìm cơ duyên, các ngươi tự nhìn rồi làm. Nam tử nói. Nói xong anh ta bắt đầu uống rượu tiếp. Sao lại thế này, chẳng lẽ tiểu sư đệ chết rồi, linh kiếm bị Âu Dương Tuyệt Độc chiếm mang đi rồi. Nam tử mặt sẹo bị Mạc Phàm giết tên là Âu Dương Tuyệt, anh ta là người mạnh nhất trong nhóm này, nhưng không tới mức dọa sợ nhóm người này như vậy. Bốn sư huynh muội bọn họ hợp sức lại, chưa chắc không phải đối thủ của Âu Dương Tuyệt. Tiểu sư đệ chết rồi, Âu Dương Tuyệt cũng chết rồi. Trong mắt nam tử hiện lên sợ hãi, nói. Sao có chuyện đó được? Không phải tiểu tử có được linh kiếm chỉ có tu vi kim đan sao, sao có thể giết được Âu Dương Tuyệt? Nam tử cao gầy trong hai nam tử kia cảm thấy khó hiểu, nói. Âu Dương Tuyệt ở đó chém giết tu sĩ kim đan, cho dù không chết cũng lấy được linh kiếm sản sinh nội đấu, Âu Dương Tuyệt sẽ không bị giết dễ như vậy. Chẳng lẽ tình báo là giả? Nữ tử kia nhíu chặt mày, hỏi tiếp. Có thể khiến đại sư huynh của bọn họ thất thố như vậy, phần lớn là đã xảy ra biến cố, nếu Âu Dương Tuyệt cũng chết, nói lên người cầm kiếm không đơn giản. Quả thật tiểu tử kia chỉ là tu sĩ kim đan. Nam tử nuốt nước bọt nói. Vậy có chuyện gì xảy ra vậy? Ba người vốn hơi hiểu một chút, chỉ trong chớp mắt lại thấy mông lung rồi. Nhưng tiểu tử này có thực lực trảm 40, giết tất cả những người ra tay, nếu không phải ta ẩn nấp trong bóng tối, không lập tức ra tay, có khả năng ta cũng chết rồi. Nam tử kia nói. Khi nói chuyện, tay ông bình rượu của anh ta không tự chủ được rung lên. Cho dù trong 40 người đó không phải đều là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng cho dù đổi tu sĩ Kim Đan thành tu sĩ Nguyên Anh, sẽ không chết, anh ta tuyệt không tin. Trảm 40. Mắt ba người mở to, lập tức chết đứng tại chỗ, trong mắt đều là không thể tin được. Trảm 40, đó là khái niệm gì, vậy mà bọn họ muốn cướp linh kiếm của người như vậy? Hơn nữa cậu ta còn không dùng linh kiếm kia, mà dùng một thanh kiếm khác. Nam tử bổ sung thêm. Không dùng linh kiếm, nếu đổi lại là linh kiếm, sẽ khủng bố tới cỡ nào? Cái gì? Cơ thể ba người run lên, lập tức như bị sét đánh, mở miệng rất lâu mà không phát ra tiếng. Tiểu tử kia tên là gì? Mạc Phàm, từ hạ giới tới. Sắc mặt ba người thay đổi, một đêm không nói chuyện. Không chỉ gian phòng này, chỉ chưa tới một canh giờ, tin tức tu sĩ hạ giới trạm 40 truyền khắp hội đấu giá hỏa thần. Sao có chuyện đó được? Tu sĩ hạ giới đều yếu như gà mà. Cho dù là tu sĩ có được lực trảm, cũng phải là kim đan đỉnh phong, cảnh giới giả anh, sao có thể là kim đan sơ kỳ? Đợi đám Tịnh Hỏa, Lôi Diệt trở về, ngươi hỏi một chút thì biết. Một người trong đó tức giận nói. Trong tạo hóa đường, Nam Cung Thanh và Nam Cung Ly cũng nhận được tin. Gia Gia, người trảm 40 này có phải là Mạc công tử hay không? Trong mắt Nam Cung Thanh hiện lên chút lo lắng, hỏi. Ngoài trừ tiểu tử kia ra, hẳn là nơi này không còn người khác có bản lĩnh như vậy. Nam Cung Ly hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu tử này đúng là ngại mệnh dài, vậy mà gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đợi bị người ta giết chết đi. Nam Cung Ly hơi bất mãn nói. Sở dĩ ông ta nhục nhã Mạc Phàm là vì Mạc Phàm quá tâm cao khí ngạo. Ông ta từng gặp không ít đệ tử thế gia và đệ tử tông phái, Phàm là người thành tài không phải nho nhã, thì căng chùng vừa phải. Mạc Phàm cho ông ta cảm giác như tông chủ của thập đại tông môn, không ai bì nổi. Ông ta định mỉa mai Mạc Phàm một phen, tránh để Mạc Phàm tham vọng quá cao, lầm lỡ tiền đồ. Dù sao Mạc Phàm còn trẻ tuổi đã có được tạo hóa ấn, đợi một thời gian nữa tiền đồ tuyệt đối không thể đo lường được. Không ngờ lúc này mới qua bao lâu Mạc Phàm đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Chuyện này chẳng khác nào muốn chết. Chuyện này không có khả năng đâu. Nam Cung Thanh hơi sửng sốt, vẻ mặt thay đổi nói. Không có khả năng, nha đầu, con quên tiểu tử kia từng nhắc con chuyện gì rồi sao? Nam Cung Ly lắc đầu, biểu môi nói. Nhắc nhở con chuyện gì? Nam Cung Thanh suy nghĩ một lát, vẻ mặt mờ mịt. Nha đầu, có phải con bị tiểu tử kia hạ mê hồn thuật rồi không? Nam Cung Ly nhíu mày, bất mãn nói. Lúc trước Nam Cung Thanh vô cùng thông minh, có bản lĩnh thấy qua sẽ không quên được, sau khi đạt được tạo hóa chúng sinh ấn, thiên tư cao hơn trước không ít, ở Kỳ Sơn ít người so được. Ế ơ ớ ông từ khi mạt phạm tới. Tiểu nha đầu này như mất hồn. Gia gia, đâu có, người nhanh nói đi, không phải người nói con phải đi ngủ rồi à. Khuôn mặt Nam Cung Thanh lập tức đỏ lên, e lệ nói. Tên tiểu tử kia bảo con cẩn thận bị người ta phát hiện tạo hóa ấn trên người, hẳn là cậu ta biết trình độ trân quý của tạo hóa ấn, cậu ta bảo con che giấu tạo hóa ấn, mình lại làm ra chuyện này, con cảm thấy tạo hóa ấn của cậu ta sẽ che giấu được bao lâu? Nam Cung Ly hỏi. Ở tu chân giới nói công bằng thì công bằng, nói tàn nhẫn cũng tàn nhẫn. Thiên tư trác tuyệt, linh cốt, huyết mạch, thần thông, tạo hóa bị đoạt ở đâu cũng có. Tiểu Thanh là người của Nam Cung gia, nhưng có ông ta thủ hộ, cho dù công khai tạo hóa chúng sinh ấn cũng không có ai dám động. Mạc Phàm thì khác, một tiểu tử từ hạ giới tới, ngàn nhiên trạm 40, ở trong mắt không ít người trẻ tuổi, đây đều như một loại khiêu khích và thị uy. Một khi Mạc Phàm trở thành mục tiêu công kích, tạo hóa ấn trên người hắn sẽ không che giấu được bao lâu. Một khi bị phát hiện, vậy đợi bị người ta cướp đi. Nếu Mạc Phàm là đệ tử hạch tâm của tông môn thì không sao, nhưng hắn chỉ là một người từ hạ giới tới. Không phải Mạc công tử có thể che giấu lực tạo hóa sao? Chắc Mạc công tử không sao đâu. Vẻ mặt Nam Cung Thanh hơi đổi, nói. Trừ phi cậu ta không dùng, nếu không sẽ bị người ta phát hiện, ngoài ra con thấy cậu ta dùng lực tạo hóa, nhưng so với Nam Cung tử Đường ca của con, sẽ có chênh lệch bao nhiêu? So với Đường ca sao? Có khả năng cho dù Mạc công tử sử dụng lực tạo hóa, cũng không động vào được một cọng lông tơ của Đường ca. Nam Cung Thanh suy nghĩ một lát nói. Hiện giờ Đường ca cô cũng là kim đan, nhưng thiên thuật toàn thân còn cao hơn lão tiền bối cảnh giới hóa thần của Nam Cung gia, tuy Mạc Phàm có tạo hóa ấn, nhưng chênh lệch quá lớn. Như vậy được rồi. Bây giờ con còn cảm thấy tiểu tử kia làm một chuyện rất chính xác không? Tên tiểu tử kia nhìn có vẻ uy phong. Phần lớn hiện giờ đang trốn ở nơi nào đó chữa thương. Trạm 40, nghe thì vô cùng uy phong, thực ra không lợi hại như vậy, đơn giản là phải trả giá mới làm được. Vậy làm sao bây giờ, gia gia? Nam Cung Thanh cắn môi nói. Kệ đi, con cho cậu ta lệnh bài đã là hết lòng rồi, cho dù chúng ta giúp cậu ta, sau này chuyện không may vẫn sẽ xảy ra. Được rồi, chuyện của tiểu tử này dừng ở đây, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta về Kỳ Sơn. Nam Cung Ly vẫy tay, không vui lắm nói. Nam Cung Thanh nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ. Vẻ mặt xoắn xuýt. Tạo hóa đan kinh. Trong tiểu viện của Lục La. Mạc Phàm chỉ lên tiếng chào hỏi Lục La, rồi quay về phòng nhỏ của mình. Lục La thấy Mạc Phàm vội vàng quay về phòng, cho dù có không ít chuyện muốn hỏi. Nhưng cô không đi quấy rầy Mạc Phàm. Mạc Phàm quay về phòng, hắn lấy một lọ thanh hoa đan. Hắn mới ngồi xuống, khí tức trên người như sóng biển cao 100 mét lập tức mất đi lực, còn gặp vòng xoáy, chỉ trong chớp mắt cao trên 100 mét sập xuống. Khí tức tăng vọt trên người Mạc Phàm cũng như vậy, lập tức tiêu tán biến mất trong cơ thể hắn. Không chỉ khí tức trên người hắn, bình thanh hoa đan này mới vào bụng. Một chút linh khí đều không tràn ra ngoài, cũng biến mất không thấy. Một lát sau, Mạc Phàm mở mắt ra, nhìn thoáng qua kim đan trong cơ thể, hắn không khỏi biểu môi. Trái lại kim đan vẫn còn, nhưng bên trên xuất hiện từng đạo vết rạn. Kiếm hành cửu ca này rõ là. Mạc Phàm nói một nửa thì thở hắt ra. Kiếm hành cửu ca là một thuật pháp hắn lĩnh ngộ được ở trên kiếm nhai trong một bí cảnh. Tuy chỉ lĩnh ngộ 9 chữ, nhưng 9 chữ này có uy lực kinh thiên động địa. Đương nhiên tiêu hao cũng không nhỏ, mỗi lần dùng thực lực sẽ giảm xuống một tầng. Vì truyền tống trận mà tu vi của hắn rớt xuống kim đan sơ kỳ. Lại hạ xuống sẽ là trúc cơ kỳ rồi. Nhưng may mà tu vi của hắn thấp, cửu chuyển kim đan mạnh hơn kim đan phẩm cấp bình thường nhiều, chỉ nứt ra mấy khe hở. Nếu toàn bộ cửu chuyển kim đan vỡ nát, hắn giảm xuống trúc cơ thì thật sự phiền phức rồi. Dù vậy cũng rất khó giải quyết. Hắn chỉ có kim đan sơ kỳ thì không nói, kim đan còn có vết trạng, không thể sử dụng toàn lực như bình thường. Nhưng hiện giờ là lúc hắn rất cần lực lượng, lần này hẳn là tuyển chọn của thần Nông Tông sẽ không diễn ra lâu lắm. Hắn không chỉ phải nhanh chữa kim đan bị tổn hại, tốt nhất là phải tăng tu vi lên mới được. Phải biết rằng tuyển chọn của thần Nông Tông có không biết bao nhiêu người tranh sức đâu. Tuy hắn có thể thông qua kiếm hành cửu ca trảm 40, nhưng thực ra không tính là gì. Hai người quyết đấu, không có người cho hắn cơ hội. Ngoài ra những người kia chỉ là tiểu tu sĩ của liệt hỏa tinh xa xôi. Mức độ chém giết này, một số đệ tử tông môn, thế gia dựa vào thực lực đều có thể làm được. Dù sao tu sĩ tu chân giới cũng chia ra làm tam lục cửu đẳng. Huống chi trong tuyển chọn lần này còn có vọng cơ sư huynh của hắn. Vọng cơ sư huynh bị Long Ngạo Thiên đánh trọng thương ở cảnh giới Nguyên Anh, lúc hải tuyển diễn ra vẫn là kim đan đỉnh phong. Cho dù là kim đan đỉnh phong, nếu hắn tăng tu vi lên tới kim đan đỉnh phong trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không phải đối thủ của vọng cơ sư huynh. Nghĩ như vậy, Mạc Phàm lắc đầu. Trảm 40 có thể chấn nhiếp một số người, khiến hắn có chút danh tiếng, giảm bớt không ít phiền phức, nhưng cũng mang tới không ít phiền phức cho hắn. Trong kim đan xuất hiện vết trạng, đều là chuyện vô cùng phiền phức với bất luận kẻ nào. Tăng tu vi trong khoảng thời gian ngắn, có thể khiến những vết trạng này nhanh chóng biến mất. Nhưng kim đan của hắn do 99 viên tam nguyên ngưng tụ thành cửu chuyển kim đan, mỗi lần tăng một cấp bậc đều gấp 99 lần tu sĩ kim đan bình thường. Muốn lập tức tiến vào kim đan nhị tầng sẽ khó hơn nhiều. Nếu lúc trước hắn không sử dụng sát sinh đại thuật, trái lại có thể. Nhưng lúc trước tu vi của hắn tăng lên thông qua sát sinh đại thuật, cho dù giảm xuống trúc cơ kỳ, hắn cũng phải giết người có tu vi cao hơn Long Ảnh mới có tác dụng, đây là tai hại của sát sinh đại thuật. Lúc trước giết Long Ảnh đều có chút miễn cưỡng, hiện giờ hắn gặp Long Ảnh ngay cả chạy cũng không có cơ hội. Hắn nghĩ một lát, rồi vận chuyển lực tạo hóa. Răng rắc. Tạo hóa bất diệt ấn mới sáng lên, kim đan không chỉ không được chữa trị, trái lại có thêm một vết trạng. Mạc Phàm nhíu mày, vội vàng dừng vận chuyển tạo hóa bất diệt ấn. Vấn đề của hắn còn nghiêm trọng hơn hắn nghĩ nhiều. Hắn cười chua xót, lấy chiếc Trương Nam Cung Thanh đưa cho hắn trong nhẫn trữ vật ra. Đồ trên người hắn không thể giải quyết vấn đề này. Nhưng chiếc trương mà Nam Cung Thanh đưa cho hắn vẫn chưa mở ra xem, không biết bên trong có thứ gì dùng được không. Sau khi mở trương ra, trước mắt Mạc Phàm sáng lên. Trương không to lắm, bên trong cũng không có nhiều đồ, có tổng cộng 6 bình ngọc. Không nói tới đồ bên trong, chỉ riêng bình ngọc đã là pháp bảo tinh xảo. Phải biết rằng pháp bảo tốt. Ở Tinh Hỏa Trấn còn khiến người ta tranh giành, những pháp bảo này lại làm lọ để dùng, đủ để thấy thứ đựng bên trong trân quý tới cỡ nào. Mạc Phàm mở 6 bình ngọc ra, sáng rọi trong mắt ít đi mấy phần. Quả thật đồ bên trong 6 bình ngọc rất trân quý, Phong Hoa Ngọc Lộ, sản phẩm đặc biệt của Phong Hoa Tinh, một năm chỉ gần 3 cân, là thuốc tiên chữa thương. Đáng tiếc hắn đã không cần dùng tới. Thương tổn của hắn đã dùng lực tạo hóa bất diệt chữa khỏi, thứ này không chữa được vết trạng trên kim đan. Năm thứ này không có tác dụng nhất là phá thiên đan, nhưng nuốt hết cả lọ vào hắn cũng không thể lên cấp. Hắn cười bất đắc dĩ, muốn cất chiếc trương đi. Không có thứ thích hợp, xem ra chỉ có thể chậm rãi chữa rồi. Nhưng hắn mới đóng lại chiếc trương, lập tức bị ấn ký trên chiếc trương hấp dẫn. Ấn ký này không phải thứ khác, đúng là một trong tạo hóa ấn. Nhánh cây ở tạo hóa đường có thể khiến năm ấn ký trong thức hải của hắn phát sáng, bốn ấn ký trong đó đã truyền cho Nam Cung Thanh, chỉ còn lại một cái cuối cùng. Ấn ký cuối cùng này, hắn còn chưa có cơ hội nhìn xem đó là công pháp bí kỹ gì. Ấn ký cuối cùng này, giống hệt với ấn ký khắc ở trên chiếc trương, thiếu chút nữa quên mất. Còn có thứ này. Mạc Phàm lắc đầu cười. Khả năng ấn ký này có liên quan tới chữa trị kim đan là rất nhỏ, nhưng nhìn xem cũng không sao. Hắn cất chiếc trương đi, thần thức trầm vào trong thức hải, đến phía trước ấn ký kia. Giữa ấn ký này là một hình tròn, xung quanh có vô số đường cong, giống như một mặt trời đang tỏa sáng. Hắn biết không ít tạo hóa ấn, nhưng không biết ấn ký này có tên gọi là gì. Hắn cũng không nghĩ nhiều, thần thức biến mất vào trong ấn ký. Thần thức của hắn mới tiếp xúc với ấn ký này, một tiếng trầm vang lên, trong thức hải như lôi vũ rơi xuống, giống hệt tận thế. Dưới lôi điện, một đám văn tự màu bạc chậm rãi xuất hiện ở bên trong. Đạo cửu chuyển, luyện vạn vật, hóa chúng sinh, thành tạo hóa kim đan, tạo hóa đan kinh. Văn tự màu bạc này mang theo uy áp nồng đậm, khí tức vĩ đại mới xuất hiện, liền hóa thành từng sợi ngân tuyến tụ tập về phía kim đan của Mạc Phàm. Không đợi Mạc Phàm có phản ứng, những ngân tuyến này lần lượt biến mất vào trong kim đan. Không lâu sau, trên kim đan đầy vết trạn của Mạc Phàm, vết trạn được ngân tuyến thêm vào, trên kim đan được độ một tầng màu bạc, một viên kim đan cộng thêm từng sợi ngân tuyến nhìn giống hệt ấn ký kia. Kim đan đứng bất động, không cần Mạc Phàm điều động tự động vận chuyển. Tạo hóa kim đan. Theo kim đan biến dị, chuyển động, lượng lớn tin tức huyền ảo truyền vào trong thức hải của hắn, tươi cười xuất hiện trên mặt Mạc Phàm. Không thể không nói, vận khí của hắn không tệ. Trên người hắn còn sót lại một thứ có khả năng chữa trị cho kim đan, vậy mà thật sự có thể chữa trị cho kim đan. Nếu nói Thiên Anh Thánh Thuật là thánh thuật nhằm vào Nguyên Anh, thì tạo hóa đan kinh này là nhằm vào tu sĩ kim đan. Bản kinh thư này không chỉ có thể chữa trị kim đan một cách dễ dàng, còn lấy được lực tạo hóa để tăng tu vi kim đan. Chuyện này còn không phải chuyện quan trọng nhất. Quan trọng nhất là nếu người tu luyện tạo hóa đan kinh còn đang ở kim đan kỳ, có thể tu thành tạo hóa kim đan. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới tạo hóa kim đan, nhưng dựa theo những lời trên tạo hóa đan kinh, cấp bậc của tạo hóa kim đan còn trên cửu chuyển kim đan. Bởi vì điều kiện chủ yếu muốn tu thành tạo hóa kim đan, nhất định phải là cửu chuyển kim đan mới được. Bởi vậy có thể thấy, cấp bậc của tạo hóa kim đan tuyệt đối là trên cửu chuyển kim đan. Ngoài ra một khi thành tạo hóa kim đan, lực lượng trong cơ thể hắn sẽ biến chất, từ đan lực bình thường, biến thành lực tạo hóa đan. Nói cách khác linh khí tiến vào trong cơ thể hắn, sẽ được chuyển hóa thành lực tạo hóa. Chuyện này có vẻ khủng bố, phải biết rằng toàn bộ tạo hóa bất diệt ấn của hắn dựa vào lực tạo hóa để vận chuyển, không có lực tạo hóa bất diệt ấn không có chút tác dụng gì. Tạo hóa bất diệt ấn có thể khôi phục chút lực tạo hóa, nhưng tốc độ chậm tới mức khiến người ta giận sôi. Tuy hắn mở tin tức liên quan tới tạo hóa bất diệt ấn, nhưng đoạt được bên trong ấn ký, không có công pháp ngưng luyện lực tạo hóa như tạo hóa chúng sinh ấn của Nam Cung Thanh. Hơn nữa lực tạo hóa không có quan hệ nhiều lắm với kim đan. Ngoại trừ sử dụng lực tạo hóa cần vận chuyển kim đan ra, giữa hai thứ này không có nhiều liên quan lắm. Nhưng mà, nếu hắn tạo thành tạo hóa kim đan, chỉ cần linh khí có thể chuyển hóa làm lực tạo hóa, mặc hắn sử dụng. Có thể nói linh khí không khô hắn sẽ không diệt. Đương nhiên bị cao thủ hóa thần bóp nát cũng sẽ chết, nhưng hắn sẽ khó chết dưới hóa thần. Vừa rồi hắn còn đau đầu vì kim đan nứt, khó mà tăng tu vi, hiện giờ những vấn đề này đều không còn, trái lại thực lực của hắn tăng lên không ít. Nhưng tạo hóa kim đan cũng không dễ luyện thành như vậy, nhất định phải trải qua đạo cửu chuyển. Luyện vạn vật, hóa thương sinh. Hắn có đạo cửu chuyển, là cửu chuyển kim đan. Nhưng luyện vạn vật và hóa thương sinh. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, một hư ảnh xuất hiện bên cạnh kim đan biến dị, trong đôi mắt lóe lên lam quang, đánh giá viên kim đan này cẩn thận. Vết trạng trên kim đan đã được toàn bộ ngân tuyến thêm vào, hắn dùng toàn lực vận chuyển kim đan đã không có vấn đề gì, kim đan cũng đang xen vào tạo hóa kim đan và cửu chuyển kim đan. Hắn suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nheo mắt lại, bỗng nhiên kim đan đang chuyển động nghịch chuyển lại. Kim đan nghịch chuyển một vòng, lượng lớn linh khí lập tức tiết ra. Kim đan nghịch chuyển ba vòng, linh khí nhỏ đi gấp ba. Nhưng sau ba vòng, kim đan giống như nút áo bung ra hết, một vòng xoáy linh khí lập tức xuất hiện. Không đợi linh khí trong cơ thể hắn chuồn đi mất, toàn bộ linh khí bị cuốn vào trong vòng xoáy. Không chỉ như vậy, vòng xoáy linh khí như một hắc động, hút linh khí ở xung quanh một cách điên cuồng. Chỉ trong chớp mắt, linh khí nồng đậm như long toàn phong trong trăm dặm ở Tinh Hỏa Trấn, tụ tập về phía trên không chỗ phòng Mạc Phàm, lao vào trong cơ thể Mạc Phàm một cách dũng mãnh. Ở Tinh Hỏa Trấn, vốn có không ít người đang khiếp sợ với thực lực trảm 40 của Mạc Phàm. Bọn họ cảm nhận được linh khí bị rút sạch thì nhướng mày, cùng nhìn về phía bầu trời muốn cao giọng quát. Mỗi người đều có không gian của mình, muốn linh khí thì tìm chỗ không người, rút linh khí ở nơi có nhân khẩu dày đặc, đây tuyệt đối là khiêu khích người khác. Nhưng những người này phát hiện không chỉ linh khí xung quanh bọn họ bị rút, ngay cả linh khí hơn 10 dặm xung quanh cũng bị rút sạch, bọn họ lập tức lựa chọn câm miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía linh khí Long Toàn Phong. Linh khí ở tu chân giới nồng đậm hơn những nơi vượt nhiều, lập tức rút đi nhiều linh khí như vậy, chắc chắn tu vi không yếu. Cường giả, quả thật có tư cách rút linh khí. Chỉ trong phút chốc có không ít người đứng trên bầu trời. Nam Cung Ly cũng nằm trong số đó, ông ta nhìn thoáng qua Mạc Phàm dưới linh khí Long Toàn Phong, lông mày nhíu lại. Mạc Phàm không thèm quan tâm những chuyện này, cửu chuyển hỗn nguyên công tam chuyển, hắn vốn định hoàn thành ở địa cầu, như vậy có thể khiến hắn tăng lên tới kim đan đỉnh phong. Ngoài ra khi nghịch chuyển linh khí cũng có thể dùng để tăng một số người Mạc gia từ kim đan kỳ lên tới cảnh giới nguyên anh. Vì thời gian quá gấp, nên hắn không làm như vậy. Sở dĩ lúc này tam chuyển, là vì mỗi lần cửu chuyển hỗn nguyên công nghịch chuyển, linh khí trong cơ thể sẽ nhiều thêm lực hỗn nguyên. Sau khi cửu chuyển, linh lực của hắn cũng biến thành lực hỗn nguyên hoàn toàn. Hỗn nguyên chính là vạn vật chi mẫu, cửu chuyển hỗn nguyên công tam chuyển, không biết có phù hợp với yêu cầu luyện vạn vật hay không. Trong đôi mắt hắn lóe sáng lam quang, nhìn về phía kim đan. Theo linh khí trút vào bên trong, ngân tuyến bên ngoài kim đan nhập vào trong kim đan. Kim đan vốn chỉ có một tầng màu vàng ở trong khe hở và mặt ngoài. Theo ngân tuyến nhập vào, một nửa kim đan biến thành màu bạc. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ. Xem ra ý nghĩ này của hắn không sai, bước thứ hai luyện vạn vật thành. Hóa thương sinh thì sao đây? Mạc Phàm do dự một lát. Bước thứ hai đã thành, thử một lần nữa xem có đúng hay không, nếu đúng sẽ thành tạo hóa kim đan. Đôi mắt hắn đảo liên tục, hư ảnh nhoáng lên một cái liền tới trước những ấn ký trong thức hải. Trước ấn ký hình tháp, đoạn nhánh cây kia đang đứng trước ấn ký hình tháp, tận cùng nhánh cây lộ ra ba lá mới. Hắn giơ tay nắm lấy đoạn nhánh cây kia, cầm theo nhánh cây biến mất trong thức hải. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã tới trước kim đan. Hắn ném một cái, ném nhánh cây vào trong vòng xoáy linh khí quanh kim đan. Hóa chúng sinh, vậy chỉ có căn nguyên của tạo hóa. Thứ duy nhất trên người hắn liên quan tới chỉ là nhánh cây này. Trên đoạn nhánh cây này nồng đậm lực tạo hóa, nhưng cụ thể là thứ gì, hắn cũng không biết, tạm thời thử một lần vậy. Hắn ném nhánh cây vào trong vòng xoáy linh khí, trên cành cây chớp lóe thanh quang, liền theo vòng xoáy biến mất vào trong đan điền của hắn. Nhánh cây này vừa biến mất, ngân tuyến bên ngoài kim đan biến mất vào trong kim đan hoàn toàn, kim đan biến thành màu bạc hết. Bên ngoài kim đan vốn có không ít ma văn, bởi vì những ngân tuyến đó, ma văn lại phức tạp hơn nhiều. Trừ những ma văn này ra, lượng lớn linh khí biến mất vào trong kim đan. Một đạo hoành văn xuất hiện trên kim đan. Không chỉ như vậy, những linh khí này biến mất vào trong kim đan, lực lượng linh khí màu bạc khác trước, tỏa ra từ bốn phía mặt kim đan. Nhìn thấy kim đan toàn thân màu bạc, Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Tạo hóa kim đan, thành. Hắn không lập tức đứng dậy, mà tiếp tục hấp thu lực lượng sau khi tam chuyển, thể tích kim đan càng lúc càng to, cũng càng ngưng thực. Săn bắn. Mạc Phàm ngồi xuống là ba ngày ba đêm. Lúc này linh khí Long Toàn Phong trên không tiểu viện mới biến mất hoàn toàn, được Mạc Phàm hấp thu hết vào trong cơ thể. Nhưng mà trong phòng, vẻ mặt Lục La hơi bất ngờ. Mạc công tử, ngươi sắp rời khỏi nơi này sao? Mạc Phàm mới kết thúc bế quan, liền nói với cô là sắp rời đi, điều này khiến cô không ngờ tới. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu. Có phải Lục La chiếu cố không chu đáo, nên công tử mới, Lục La đừng nghĩ nhiều, ta tới tu chân giới là có chuyện quan trọng phải làm, cho nên không thể ở đây lâu, đúng rồi, những thứ trong nhẫn trữ vật này dùng để tu luyện. Lục La cô nương nhớ cất kỹ, đợi quỷ chú trên người cô nương được luyện hóa hoàn toàn, ngươi lại dùng. Mạc Phàm lấy nhẫn trữ vật đoạt từ chỗ đám Mạnh Vô Kỳ ra, đưa cho Lục La. Bên trong có không ít đồ, nhưng không có ích lợi gì đối với hắn. Trái lại là tài phú không nhỏ đối với Lục La. Mạc công tử, Lục La tích góp được một ít, tuy không nhiều lắm nhưng đủ dùng, nếu Mạc công tử có việc muốn xử lý, chắc chắn cần không ít linh thạch, Mạc công tử nên cất đi thì hơn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lục La nhìn nhẫn, nhưng không giơ tay nhận lấy nói. Mạc Phàm không chỉ giải trừ quỷ chú giúp cô, còn truyền công cho cô nữa, hiện giờ lại cho cô nhẫn trữ vật, cô cảm thấy hơi xấu hổ. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, nhét nhẫn trữ vật vào trong tay Lục La. Lục La cô nương cầm lấy đi, với tiến độ của ngươi, hẳn là một tháng có thể luyện hóa được quỷ chú trên người, đến lúc đó tên tiểu tử Chung gia kia sẽ phát hiện ra, nếu ngươi không đủ thực lực, chuyện như vậy vẫn sẽ xảy ra, nếu Lục La cô nương cảm thấy ngại, đợi tu vi của ngươi cao hơn, trả lại ta là được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn vốn cho rằng Lục La cần một năm mới luyện hóa xong, không ngờ tiến độ của Lục La nhanh hơn hắn nghĩ không ít. Nhưng nghĩ tới trước đây Lục La là thiên kiêu, hắn không thấy kỳ lạ nữa. Linh quỷ được luyện hóa, chắc chắn chủ nhân của linh quỷ sẽ tìm tới. Nếu là trước đây, hắn hoàn toàn có thể dẫn Lục La tìm tới Chung gia, giải quyết chuyện này. Nhưng hiện giờ hắn chưa có bản lĩnh đó. Hắn vốn định dẫn theo Lục La, nhưng với thực lực của Lục La, chỉ sợ sẽ càng nguy hiểm hơn hiện giờ. Đúng rồi, ta tặng ngươi vài kiện pháp bảo này, ngươi mang theo bên người có thể che giấu khí tức, đến lúc đó ngươi trốn thì trốn, đệ tử Chung gia kia khó mà phát hiện được. Một tay Mạc Phàm vươn ra, vài kiện pháp bảo trên không tiểu viện bay vào tay hắn. Lông mày hắn không nhăn lại, đưa mấy kiện pháp bảo cho Lục La. Hắn nói vài câu với Lục La, rồi rời khỏi tiểu viện. Hắn dự định một ngày sau tới Viêm Dương Thành, thời gian hiện giờ đã vượt qua dự tính của hắn. Tuy chỉ là hai ngày, nhưng có khả năng danh sách hải tuyển của thần Nông Tông đã bị người ta lấy đi, như vậy hắn phải tốn nhiều công phu và thời gian. Lục La nhìn đồ trong tay, lại nhìn Mạc Phàm đang rời đi, vẻ mặt cô khẽ đổi, vội vàng hỏi, Mạc công tử, nếu ta muốn tìm ngươi, phải đi đâu tìm ngươi đây? Hẳn là thần Nông Tông. Mạc Phàm cười khẽ đi ra cửa. Ở cửa, đồng chiến đợi đã lâu đã sắp xếp xong quân sĩ dẫn đường và tọa kỵ. Nhưng thấy Mạc Phàm ra ngoài, ông ta hơi thở phào nhẹ nhõm. Mạc thiếu, cuối cùng ngươi cũng ra ngoài rồi. Làm sao thế, đồng quân trưởng, danh sách kia có vấn đề à? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Mạc công tử nhanh tới Viêm Dương Thành đi, ngươi đến đó sẽ biết. Đồng chiến vẫy tay, quân sĩ dẫn đường dắt một tọa kỵ tới. Tọa kỵ của trú quân ở Tinh Hỏa Trấn là một loại linh thú tên phong hỏa thú, có hình dạng giống ngựa, nhưng trên người bao trùm lân giáp màu đỏ, chạy trốn rất nhanh kèm theo hỏa diễm. Mạc Phàm nhíu mày, cũng không nói quá nhiều. Hắn ngồi lên tọa kỵ không hề xa lạ, nhanh chóng đến Viêm Dương Thành với quân sĩ kia. Viêm Dương Thành ở phía nam Tinh Hỏa Trấn, một thành phố xem như khá rộng ở Liệt Hỏa Tinh. Nếu là thành trì, tất nhiên sẽ không kế núi gần sông như Tinh Hỏa Trấn, dựa vào vùng đất bằng phẳng mà xây. Bên ngoài Viêm Dương Thành còn được bảo hộ bởi ba tầng nhìn như tường thành trường thành, nhìn từ phía xa giống tòa thành to lớn, đứng sừng sững trên vùng quê trước một khu rừng. Trong thành đám người và ngựa xe nối liền không dứt, vô cùng náo nhiệt. Nhưng lúc này ở phía nam Viêm Dương Thành, bên trong khu vực săn bắn ở gần khu rừng tụ tập không ít người. Khu vực săn bắn này có một vòng tròn vây quanh. Yêu thú bên trong đều được người ta thêm phù chú, thường dùng để cho đệ tử trẻ tuổi rèn luyện. Một khi gặp nguy hiểm tới tính mạng, thì có thể thôi phát phù chú trong cơ thể yêu thú, hạ tỷ lệ tử vong xuống thấp nhất. Săn bắn ở Viêm Dương Thành được cử hành ở đây. Lúc này có không ít đệ tử trẻ tuổi mặc trang phục luyện võ ở bên trong, đang không ngừng giết yêu thú. Không lâu sau, yêu thú trong khu vực săn bắn đã bị giết hơn nữa, có khoảng chừng mười mấy thanh niên vì sai lầm mà rút lui. Trên khán đài bên ngoài khu vực săn bắn, một đám người mặc cổ trang quý giá, vừa uống linh trà vừa nhìn tình hình bên trong khu vực săn bắn. Mộ Dung huynh, tu vi của lệnh công tử không tệ, lúc này mới qua bao lâu, đã giết được 13 yêu thú, hơn nữa đều là yêu thú kim đan đỉnh phong, nhiều hơn người đứng thứ hai nhiều, chỉ sợ danh sách của Viêm Dương Thành chúng ta rơi vào tay Mộ Dung gia rồi. Một nam tử mặt gầy nhỏ cười khen với nam tử trung niên cao lớn uy vũ bên cạnh. Nam tử trung niên uy vũ kia mỉm cười, trong mắt hiện lên chút đắc ý, Vương lão đệ khiêm tốn rồi, lệnh công tử cũng không tệ, đã giết được 5 yêu thú, chắc chắn cũng là tài năng đáng được bồi dưỡng. Xú tiểu tử nhà ta chỉ tới cho đủ quân số, làm nền cho lệnh công tử mà thôi. Đúng rồi, nếu lệnh công tử vào thần Nông Tông, vương gia chúng tôi sẽ đưa trảm thần kiếm tới, mong lệnh công tử vui lòng nhận cho. Vương lão đệ, người có ý gì thế? Nam tử trung niên uy vũ kia nhướng mày, nghi ngờ hỏi. Trảm thần kiếm của vương gia là một thanh bán linh khí, không ít người dùng linh thạch đổi mà vương gia không chịu. Không lâu trước ông ta muốn một thanh binh khí cho con ông ta cầm một đống thiên tài địa bảo đề xuất yêu cầu như vậy với vương gia, đều bị vương gia từ chối. Lúc này mới qua bao lâu, vậy mà vương gia tặng bán lệnh kiếm này. Ta nghe nói vào thần nông tông, có thể có một đồng bạn đi kèm. Hy vọng đến lúc đó mộ dung huynh suy xét đứa con yếu kém này của ta. Vẻ mặt nam tử gầy kia đầy nịnh nọt nói. Chuyện này sao, nói hay lắm, đợi con trai ta lấy được tên trong danh sách đã. Nam tử uy vũ hiểu ra, mỉm cười nói. Săn bắn này còn cần tiến hành làm gì nữa? Nam tử gầy mỉm cười, nhìn về phía nam tử uy nghiêm ngồi ở trung tâm. Thành chủ, mộ dung công tử dẫn đầu quá nhiều, ngươi xem săn bắn này không cần phải so tiếp nữa, có thể tuyên bố kết quả rồi. Danh ngạch, vương lão đệ nói không sai, ta cũng cảm thấy không cần thiết phải kéo dài thời gian nữa. Nam tử họ vương mới mở miệng, mấy người khác cũng đồng ý, ở giữa mọi người, Mạnh Hữu Vi mặc trang phục hoa lệ nheo mắt, không vội trả lời, ông ta liếc nhìn Mạnh Vô Kỳ ngồi ở phía sau. Vô Kỳ, người con nói còn chưa tới sao? Chuyện này, con đã bảo đồng thúc thúc đợi ở nơi người đó bế quan, chỉ cần cậu ấy vừa xuất quan, sẽ lập tức dẫn cậu ấy tới đây. Đồng thúc thúc nói hôm nay người kia sẽ xuất quan, cho nên có khả năng lúc này đang trên đường tới. Mạnh Vô Kỳ nhìn thoáng qua cửa vào. Giải thích. Mạnh Hữu Vi lắc đầu, trong mắt xuất hiện vẻ thất vọng. Nếu trước khi săn bắn kết thúc cậu ta còn chưa tới, tự con nhìn rồi làm đi. Ông ta vốn định giữ danh sách này cho Mạnh Vô Kỳ, cả Viêm Dương Thành sẽ không có ai nói không, nhưng thực lực của Mạnh Vô Kỳ quá kém, chỉ có thể tặng danh sách này cho người khác. Còn người mà Mạnh Vô Kỳ tìm tới, nếu có thể tiến vào thần nông tông thông qua Viêm Dương Thành bọn họ, sẽ có ưu đãi với Viêm Dương Thành bọn họ, nhưng đây không phải chuyện ông ta có thể mở miệng tùy ý, tuy ông ta là thành chủ, có quyền nói nhất định, nhưng không phải một tay che trời. Nhất là ở nơi có khả năng có yêu thú, ma tộc đột kích bất cứ lúc nào. Nếu khiến những gia tộc khác bất mãn, bọn họ giận dữ không thèm phòng thủ, vậy chuyện sẽ ầm ĩ lớn rồi. Thúc thúc. Có thể tạm dừng săn bắn này một lát hay không, đợi mạc. Sắc mặt Mạnh Vô Kỳ khó coi, vẫn nói. Mạnh Hữu Vi hơi nhíu mày, thở dài trong lòng. Ông ta vốn rất bất mãn với Mạnh Vô Kỳ, sở dĩ để Mạnh Vô Kỳ tới Tinh Hỏa Trấn một là vì Mạnh Vô Kỳ phạm phải sai lầm, hai là muốn Mạnh Vô Kỳ rèn luyện một thời gian, để Mạnh Vô Kỳ trưởng thành hơn. Ai biết Mạnh Vô Kỳ không chỉ chọc thanh một trạm 40 ở Tinh Hỏa Trấn. Người thanh niên này còn khiến Mạnh Vô Kỳ bị nghẹn không có một chút ý kiến nào, ít nhất có thể khiến Mạnh Vô Kỳ biết ở thiên ngoại thiên có nhân ngoại hữu nhân. Nhưng xem ra phần trả giá này hơi lớn, Mạnh Vô Kỳ đã bị dọa hết sạch can đảm. Ông ta không để ý tới Mạnh Vô Kỳ, dời mắt nhìn nam tử họ Mộ Dung. Yến lão đệ, ta cũng biết kết quả đã định, ngươi xem còn cần tiếp tục nữa không, nếu ngươi cũng cảm thấy không cần thiết, vậy vị trí đó là của tiểu phi rồi. Mộ Dung Yến hơi nhếch miệng. Trong mắt hiện lên đắc ý, ông ta không thể so được với Mạnh Hữu Vi, chỉ là đô đốc. Đây là tâm bệnh những năm gần đây của ông ta. Nhưng con của ông ta lại khiến Mạnh Hữu Vi cam chịu, chuyện này khó mà không khiến ông ta vui. Nhưng ông ta cũng không sốt ruột, mỉm cười nhìn Mạnh Vô Kỳ ở phía sau Mạnh Hữu Vi một cái. Thành chủ, không phải tiểu chất Vô Kỳ nói phải đợi một người sao, chúng ta đợi yêu thú bị giết hết cũng không sao. Ngoài ra hiếm có cơ hội để những đứa bé chưa từng thấy máu rèn luyện, để bọn chúng chơi một lát đi, ngươi cảm thấy được không, Vô Kỳ? Mạnh Hữu Vi nhíu mày, trên mặt lộ ra chút không vui, nhưng ông ta không mở miệng, bưng chén trà ở bên cạnh lên thổi vài hơi rồi uống. Hai tay Mạnh Vô Kỳ để trên đùi nắm chặt lại, trong mắt hiện lên chút giận dữ. Quả thật anh ta chỉ là cậu ấm, nhưng không có nghĩa anh ta không hiểu những lời Mộ Dung Yến nói. Mộ Dung Yến rõ ràng là được tiện nghi còn muốn khiêu khích. Mộ Dung thúc thúc, ta tìm một vị cao thủ một trạm 40 đại diện cho Viêm Dương Thành chúng ta tới tham gia hải tuyển của thần Nông Tông. Nếu cậu ấy đến đây, có khả năng Tiểu Phi sẽ không nằm trong danh sách nữa, ta cảm thấy nên kết thúc thì hơn. Trạm 40, ngươi nói tên tiểu tử giết sạch những người ngươi dùng mạnh thường lệnh gọi tới sao? Mộ Dung Yến cũng không tức giận. Trái lại cười nói. Mạnh Vô Kỳ nhíu mày. Lập tức đứng dậy. Mộ Dung. Không đợi hắn nói tên Mộ Dung Yến, đã bị Mạnh Hữu Vi đè ép bằng hai chữ lại. Làm càn, Ai cho con lá gan này, mà dám nói chuyện với đô đốc Mộ Dung như vậy? Nhưng mà... Mạnh Vô Kỳ nắm chặt tay, nhưng không biết nói gì cho phải. Lúc anh ta không biết phải làm sao, không biết người nào kêu lên. Mau nhìn, Mộ Dung thiếu gia chém một yêu thú cấp nguyên anh. Bao gồm Mạnh Vô Kỳ trong đó, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía khu vực săn bắn, vẻ mặt mọi người lập tức thay đổi. Lúc này Mộ Dung Phi mặc đồ trắng đang ở trên một đầm nước. Dưới chân anh ta là một yêu thú bán long bán dao bị chém thương tích đầy mình. Yêu thú kia nổi giận thét lên một tiếng, một viên yêu anh trong cơ thể nó nổ tung, kim quang vạn trượng tỏa từ người nó ra. Mộ Dung Phi không có ý rời đi, hai tay cầm trường kiếm đâm mạnh về phía yêu thú. Bùm, một tiếng thật lớn vang lên, chấn nhiếp núi rừng. Trong bụi đất, Mộ Dung Phi mặc đồ trắng đi từ trong ra, anh ta không có do dự, tiếp tục giết yêu thú trong rừng sâu. Trên khán đài, nam tử họ Vương chỉ hơi do dự một lát, thì phản ứng kịp. Mộ Dung huynh che giấu thật kỹ, vậy mà lệnh lang có thực lực chém giết yêu thú nguyên anh kỳ. Sớm biết như vậy ta sẽ không để nhi tử kém cỏi của ta tham gia rồi, hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Yêu thú đồng cấp đều mạnh hơn tu sĩ nhân loại không ít, nhất là đến nguyên anh kỳ, chênh lệch này càng lúc càng lớn. Dù sao yêu thú ngoại trừ trí tuệ ra, các phương diện khác đều mạnh hơn nhân loại nhiều, đến nguyên anh kỳ, trí tuệ của bọn nó không kém nhân loại bao nhiêu. Bình thường tu sĩ nguyên anh gặp yêu thú nguyên anh kỳ sẽ lập tức chạy trốn, càng không nói tới kim đan. Vậy mà Mộ Dung Phi giết được yêu thú nguyên anh kỳ, không chỉ có thực lực trảm giai, còn chém được lưỡng trảm. Chuyện này, ta cũng vừa mới biết thôi, trước đây xú tiểu tử này không mạnh như vậy đâu. Mộ Dung Yến giả bộ như mình không biết gì, nói. Đại đô đốc thật là, ngay cả tu vi thực của con mình cũng không biết. Có người không thèm để ý lắm, nịnh nọt nói. Hổ thẹn rồi, gần đây luôn bận chuyện phòng ngự ở hội đấu giá hỏa thần. Quả thật không để ý tới tiểu nhi, mong mọi người thông cảm. Mộ Dung Yến ông quyền nói. Chỉ trong chớp mắt, một đám người gần như đã quên thành chủ Mạnh Hữu Vi ngồi ở giữa. Mạnh Hữu Vi liếc mắt nhìn Mạnh Vô Kỳ một cái, trong mắt ông ta hiện lên mất mát, chậm rãi đứng dậy nói, Phi lão đệ. Ta thấy có thể kết thúc săn bắn rồi, danh ngạch kia là của Mộ Dung gia các ngươi. Mộ Dung Yến mỉm cười, không chỉ không đồng ý, trái lại vội vàng ngăn cản Mạnh Hữu Vi. Đừng mà, thành chủ, tiểu phi nhà chúng tôi chỉ giết một con yêu thú mà thôi, tiểu tử Vô Kỳ tiến cử có thực lực một trạm 40, nếu người trạm 40 tham gia hải tuyển, khả năng trở thành đệ tử của thần Nông Tông sẽ cao hơn một chút, đến lúc đó Viêm Dương Thành chúng ta sẽ có không ít tiếp viện, đây đều là chuyện tốt đối với Viêm Dương Thành chúng ta, ngoài ra ta nghe nói Vô Kỳ vì giữ mạng còn hứa đưa danh ngạch cho người ta. Ngươi đưa danh ngạch cho tiểu phi con ta, không sợ người kia ra tay với Vô Kỳ à? Quy củ, Mộ Dung Yến, ngươi nói cái gì? Cuối cùng Mạnh Vô Kỳ không nhịn được, anh ta đứng dậy tức giận nói. Mộ Dung Yến này làm nhục anh ta còn chưa tính, vậy mà làm người tốt, thúc thúc anh ta có thể nhịn Mộ Dung Yến, nhưng anh ta không nhịn được. Những lời Mộ Dung Đô Đốc nói không sai phải không? Nam tử họ Vương đứng dậy, âm dương quái khí nói. Tin hỏa trấn cách Viêm Dương Thành không xa, tin một trạm 40, ngày hôm sau đã truyền tới Viêm Dương Thành, càng không nói tới ngày thứ ba. Ngoài ra Vô Kỳ à, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, tuy thành chủ của ngươi ở đây, nhưng người ngươi nói cả tên lẫn họ là Đại Đô Đốc. Cho dù không phải là Đại Đô Đốc cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi nói chuyện với trưởng bối như vậy sẽ rất nguy hiểm đó. Nam tử họ Vương nói tiếp. Những người khác sợ Mạnh gia, bọn họ không sợ, nhất là vào lúc này. Mạnh Vô Kỳ nhíu mày, sắc mặt lại khó coi hơn. Đủ rồi, Vương Kiếm, ngươi thân là trưởng bối mà hù dọa đứa bé như vậy được à, nếu ngươi có lòng dạ như Yến lão đệ, không đến mức chỉ là thống lĩnh của Viêm Dương Thành chúng ta, ít nhất cũng phải tới đô đốc rồi. Mạnh Hữu Vi chậm rãi đứng dậy nói. Thành chủ nói đúng lắm, nếu bàn về lòng dạ, tất nhiên ta không thể so được với Mộ Dung đô đốc rồi. Nhưng quản giáo hậu bối, ta cảm thấy thành chủ nên suy nghĩ thật kỹ, lần này chỉ đắc tội một tu sĩ kim đan, nếu lần sau đắc tội tu sĩ hóa thần, có khả năng không đơn giản như vậy, nếu Vô Kỳ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ ngươi không có biện pháp công đạo với vị thành chủ trước đó rồi. Vương Kiếm cũng không phản bác, mỉm cười nói. Ta quản giáo hậu bối thế nào là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm, ngươi vẫn nên xem trọng Trảm Thần kiếm nhà ngươi ấy, nếu từ bỏ, vậy đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Mạnh Hữu Vi lạnh lùng nói. Đa tạ thành chủ nhắc nhở. Sắc mặt Vương Kiếm thay đổi. Chỉ nói cảm tạ, không nói thêm gì nữa. Mạnh Hữu Vi không so đo với Vương Kiếm, dời mắt nhìn Mộ Dung Yến. Yến lão đệ, ngươi muốn đợi tiểu tử một trạm 40 thêm lát nữa không? Ta cảm thấy nên gặp một lần thì hơn, dù sao hải tuyển lần này không đơn giản chỉ là danh ngạch thần nông tông. Mộ Dung Yến nói. Thành phố chỗ bọn họ đều thuộc quản lý của thần nông tông, hàng năm thần nông tông đều cho bọn họ không ít vật tư, dùng để chống đỡ yêu thú và ma tộc. Hải tuyển lần này chỉ có một danh ngạch, nhưng đến lúc đó sẽ xếp theo thứ tự cao sẽ nhận được càng nhiều vật tư. Thân là thành chủ, ý tốt của ngươi ta xin nhận, nhưng ngươi chắc chắn muốn làm vậy vì Viêm Dương Thành à, đây là chuyện liên quan tới việc con ngươi có thể đi vào thần nông tông hay không, nếu bây giờ dừng săn bắn, danh ngạch sẽ là của con trai ngươi, đợi lát nữa thì chưa chắc. Mạnh Hữu Vi xác nhận lại. Tuy ông ta chưa từng gặp Mạc Phàm, nhưng từ sùng bái mà đồng chiến cho ông ta, chắc chắn thực lực của người kia không kém, sẽ trên Mộ Dung Phi. Nếu Mộ Dung Yến muốn lập uy với ông ta trước mặt nhiều người như vậy, ông ta sẽ làm theo mong muốn của Mộ Dung Yến. Ngoài ra nếu có thể đợi thêm một lát, đưa danh ngạch này cho Mạc Phàm, vừa vặn cũng giúp giải quyết ân oán giữa Mạnh Vô Kỳ và Mạc Phàm. Chuyện nhất cử lưỡng tiện như vậy, tất nhiên ông ta sẽ không bỏ qua. Thành chủ, ngươi yên tâm đi, ta đã có tính toán trong lòng rồi. Mộ Dung Yến cười tự tin nói. Mấy năm nay, ông ta luôn đợi thời khắc này. Con của ông ta mới giết một yêu thú Nguyên Anh mà thôi, thực lực chân chính còn chưa bùng nổ, đợi bùng nổ hoàn toàn, những người này sẽ biết. Được rồi, đồng hổ, lại đây. Mạnh Hữu Vi gật đầu, nói với phó tướng đứng cách đó không xa. Đồng hổ nghe thấy tiếng gọi, không do dự đi tới. Ông ta quỳ một gối trước người đám Mạnh Hữu Vi. Thành chủ có gì phân phó? Thả 100 yêu thú vào trong khu vực săn bắn, ngoài ra tăng số quân sĩ, bảo hộ an toàn của thành viên dự thi. Mạnh Hữu Vi bình tĩnh nói. Dạ, thành chủ. Đồng hổ đáp, đứng dậy muốn đi. 100 không đủ đâu, 200 đi, nếu 200 yêu thú bị giết sạch, tiểu tử kia còn chưa tới, lại tuyên bố chuyện danh ngạch cũng không muộn. Mộ Dung Yến xen miệng nói. Chuyện này, ồ ổ đền hổ nhíu mày, nhìn về phía Mạnh Hữu Vi với vẻ do dự. Mạnh Hữu Vi không nói gì, âm thanh cuồng bạo của phong hỏa thú truyền tới. Mạnh Vô Kỳ nhìn nơi phát ra âm thanh. Lông mày anh ta nhướng lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nếu là lúc trước thấy Mạc Phàm, anh ta ước gì có thể lập tức hạ lệnh bảo người ta chém Mạc Phàm, hiện giờ anh ta thấy Mạc Phàm như thấy cha ruột. Thúc thúc, người kia đến rồi. Đám Mạnh Hữu Vi nghe thấy vậy thì nhìn theo. Chỉ thấy Mạc Phàm và một quân sĩ cưỡi phong hỏa thú, đang vội vàng tới cửa khu vực săn bắn. Bởi vì có lệnh bài trong tay, hai người thuận lợi tiến vào khu vực săn bắn. Mạnh Hữu Vi liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, sắc mặt ông ta hơi đổi, một lát sau mới nói. Đồng hổ, dẫn vị công tử kia tới đây. Dạ, thành chủ. Xê hỉ trong phút chốc, dưới sự dẫn dắt của đồng hổ, Mạc Phàm đã đến khán đài. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Mạnh Vô Kỳ và những người khác, hắn khẽ cau mày nhưng không nói gì. Những người khác nhìn Mạc Phàm, đều lắc đầu. Thực lực cao hơn lời đồn một chút, đã đến Kim Đan Trung Kỳ, hẳn là do bế quan đột phá. Nhưng bọn họ không cảm nhận được đặc biệt ở chỗ nào. Ví dụ như pháp tu có pháp lực như biển, kiếm tu sắc bén bức người, chiến tu tràn đầy chiến ý và sát khí sục sôi. Trên người Mạc Phàm rất bình thường, giống như một giọt nước ném vào trong biển rộng. Mạc công tử, cuối cùng ngươi cũng xuất quan rồi. Nếu ngươi không tới, săn bắn sẽ kết thúc mất. Đúng rồi, ta giới thiệu với ngươi, đây là thúc thúc của ta, thành chủ của Viêm Dương Thành. Mạnh Vô Kỳ ân cần nói. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt định mở miệng. So với Mạnh Vô Kỳ, trên người Mạnh Hữu Vi có nhiều khí tức ngay thẳng của quân đình hơn. Tuy cũng họ Mạnh, nhưng hắn không ngại nói chuyện với người như vậy. Nhưng mà hắn còn chưa mở miệng, giọng nói chói tai truyền từ bên cạnh tới. Vô Kỳ, đây là cao thủ một trạm 40 đó sao? Xem ra cũng thường thôi, có phải ngươi nhận nhầm người rồi không? Hay là trúng mê hồn thuật của tiểu tử này? Vương Kiếm cười âm hiểm nói. Vương lão đệ, đừng hoài nghi ánh mắt của người trẻ tuổi hiện giờ có thiên phú cao hơn chúng ta năm đó, nếu Vô Kỵ nói là người trạm 40, vậy chắc chắn đúng rồi. Mộ Dung Yến nghe thấy Vương Kiếm trào phúng, khuyên. Mộ Dung lão ca nói đúng lắm, ta không còn gì để nói nữa, thành chủ, ngươi nói tiếp đi. Vương Kiếm làm bộ lấy lòng, nói. Mạnh Hữu Vi làm như không thấy gì, căn bản không để ở trong lòng. Mộ Dung Yến đối địch với ông ta, cả Viêm Dương Thành đều biết. Vương Kiếm là cỏ ven tường, mọi người đều biết. Mạc công tử, ngươi chắc chắn muốn đại diện cho Viêm Dương Thành chúng tôi tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông sao? Mạnh Hữu Vi hỏi. Nói cho ta biết quy củ của săn bắn, điều kiện thắng, những chuyện khác đợi ta lấy được danh ngạch này rồi nói sau. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám Mộ Dung Yến một cái, sau đó nói. Ta muốn 100 con, hửng. Mạnh Hữu Vi nhíu mày. Đám Mộ Dung Yến cũng như vậy, sau đó lắc đầu cười. Tiểu tử, ngươi là một người từ hạ giới tới, muốn tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông, vẫn nên nghĩ kỹ thì hơn. Vương Kiếm vuốt trâu, nói với vẻ rất có thâm ý, người trẻ tuổi có tinh thần xông pha là tốt, nhưng mặc kệ hậu quả mà tiến về trước, chỉ biết mất nhiều hơn được, thậm chí sẽ chết. Mạc Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn Vương Kiếm một cái. Ngươi nói nhiều lắm. Mấy chữ này vừa vang lên, Vương Kiếm lập tức nheo mắt lại, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Mạnh Hữu Vi nói chuyện với ông ta như vậy. Ông ta không có gì để nói, bởi vì Mạnh Hữu Vi là thành chủ. Mạc Phàm chỉ là một người từ hạ giới tới, vậy mà cũng làm càng như thế. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Vương Kiếm trầm giọng nói. Mạc Phàm không để ý tới Vương Kiếm, hắn nhìn lướt qua khu vực săn bắn. Là người nào giết được nhiều yêu thú hơn, thì danh ngạch là của người đó đúng không? Mạc Phàm hỏi. Tất nhiên hắn nhìn ra những người này muốn đối phó với Mạnh Hữu Vi, nhưng chuyện này không liên quan tới hắn, hắn chỉ cần lấy được danh ngạch hải tuyển của Thần Nông Tông. Không sai, nếu Mạc công tử không có vấn đề. Có thể đi xuống, lát nữa sẽ có yêu thú thêm vào. Mạnh Hữu Vi suy nghĩ một lát nói. Khi nói chuyện, ông ta giơ tay về phía khu vực săn bắn nắm lấy, trận pháp lập tức sáng lên, một cánh cổng xuất hiện ở trong không trung. Mạc Phàm nhìn thấy đại môn kia, muốn tiến vào trong. Thành chủ, giết yêu thú quá phiền phức, hay là như vậy đi, bảo những người dự thi ra ngoài, sau đó đuổi 50 yêu thú Nguyên Anh kỳ vào trong khu vực săn bắn, nếu tiểu tử này có thể giết 50 yêu thú Nguyên Anh, vậy danh ngạch này là của tiểu tử kia, thế nào? Mộ Dung Yến mở miệng. Không phải Mạc Phàm là người trạm 40 trong truyền thuyết sao? Vậy giết một yêu thú thử xem. Nếu thật sự là vậy, ông ta cũng không còn gì để nói. Nếu không danh ngạch này ông ta định rồi. Mộ Dung Đô Đốc, như vậy không hay lắm đâu, tiểu phi chỉ giết được một yêu thú Nguyên Anh mà thôi, vì sao người ta tiến cử phải giết 50 yêu thú Nguyên Anh? Mạnh Vô Kỳ trầm giọng nói. Quả thật Mạc Phàm giết được 40 tu sĩ anh ta dụ tới, nhưng những người đó cộng lại còn không bằng 20 yêu thú Nguyên Anh, rõ ràng là Mộ Dung Yến muốn hố Mạc Phàm. Sao ngươi không bảo Mộ Dung Phi giết 50 yêu thú Nguyên Anh? Mạnh Hữu Vi cũng nói. Đừng nói là Mạc Phàm, cho dù là người ở đây. Cũng không có ai có bản lĩnh một mình giết 50 yêu thú Nguyên Anh. Chuyện này sao, không phải vị công tử này có bản lĩnh trạm 40 à, không chỉ có ta, chỉ sợ tất cả mọi người đều muốn nhìn xem thực lực một trạm 40 thế nào. Mộ Dung Yến nhìn thoáng qua mọi người xung quanh, nói. Không sai, vị công tử này không ngại thử xem, nếu 50 yêu thú Nguyên Anh không được, có thể đổi thành 40. Đương nhiên nếu như vẫn không được, ít hơn chút nữa cũng không sao. Vương Kiếm mới ngậm miệng lại mở miệng nói, trên mặt ông ta đều là trêu tức. Cho dù bọn họ gặp phải nhiều yêu thú Nguyên Anh như vậy, cũng phải sử dụng vũ khí công thành để đối phó. Sẽ không xông lên dễ dàng. Nếu không chắc chắn sẽ hữu tử vô sinh. Ông ta rất muốn biết, Mạc Phàm sẽ ứng phó thế nào. Vị công tử này, hay là ngươi thử một lần nhé? Có người mở miệng nói. Tê trong lúc này, không ít người có biểu cảm xem diễn trò không chê lửa cháy to, nhao nhao nhìn về phía Mạc Phàm. Các ngươi. Mạnh Vô Kỳ đập bàn đứng dậy, nhưng không biết nên nói gì. Mạc công tử, ngươi xem chuyện này. Mạnh Hữu Vi cũng nhíu mày, dời mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên lam quang, hắn liếc mắt nhìn Mộ Dung Yến một cái, sau đó lông mày hắn nhíu lại. Trên người Mộ Dung Yến ngoại trừ linh khí lưu chuyển ra, còn có một ấn ký xuất hiện trong mắt hắn, ký hiệu kia không phải là ký hiệu gì khác, đúng là ngũ quỷ phệ hồn chú của Ngạo Nhật Sơn Tông. Nhưng chú này khác với chú trong cơ thể hắn là chú giết người của Ngạo Nhật Sơn Tông mới có, mà trên người Mộ Dung Yến là chú chủ tớ, chỉ có nô bộc của Ngạo Nhật Sơn Tông mới có, giống như phó bài Mạnh Vô Kỳ lấy ra lúc trước. Ngươi muốn nhìn thực lực của ta sao? Nếu ngươi không muốn cũng không sao, chúng ta sẽ không ép buộc, chúng ta có thể dựa theo quy củ lúc trước, nhưng ngươi tới quá muộn, vì công bằng cho những người khác, thành tích của ngươi phải gộp lại mới được. Ngươi thấy như vậy được không? Mộ Dung Yến giả bộ là người hiền lành, giả mù sa mưa nói. Đánh gộp lại sao? Mạc Phàm lắc đầu cười. Như vậy cho dù thêm 200 yêu thú vào, hắn giết sạch hết cũng chỉ tính là 20 con, có lẽ cuối cùng danh sách cũng không là của hắn. Nhất định phải giết yêu thú Nguyên Anh sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Không nhất định, chỉ cần khiến bọn chúng không có lực chống cự là được, nhưng dù sao bọn chúng cũng là yêu thú, nhìn thấy nhân loại có khả năng sẽ không để ngươi có thời gian khắc họa trận pháp. Mộ Dung Yến cười nói. Nếu ông ta biết chuyện về Mạc Phàm, chắc chắn biết Mạc Phàm dựa vào chín chữ trạm 40. Không cần khắc họa trận pháp, ngươi thả 100 yêu thú Nguyên Anh vào đi, nếu các ngươi có thể đuổi được nhiều yêu thú Nguyên Anh vào như vậy. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Nói xong hắn chui vào đại môn do Mạnh Hữu Vi mở ra, tiến vào trong khu vực săn bắn. Xung quanh, bao gồm cả Mạnh Vô Kỳ trong đó đều sửng sốt, có mấy người còn nuốt nước bọt. 100 yêu thú Nguyên Anh sao? Cho dù là cao thủ hóa thần, cũng không dám nói giết 100 yêu thú dễ dàng. Nếu bị trên 100 yêu thú Nguyên Anh bao vây tấn công, tu sĩ hóa thần cũng phải trốn đi. Dù sao có nhiều yêu thú Nguyên Anh như vậy, là cao thủ hóa thần cũng sẽ bị thương. Hơi lơ là sẽ tử vong. Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ kim đan, vậy mà tuyên bố đối phó với 100 yêu thú Nguyên Anh. Thành chủ, trong rào chắn không có đủ 100 yêu thú Nguyên Anh. Cho dù tạm thời đuổi ra, nhiều yêu thú Nguyên Anh như vậy rất có khả năng sẽ phá khu vực săn bắn. Ở bên cạnh Mạnh Hữu Vi, vẻ mặt đồng hổ xấu hổ nói. Mộ Dung Đô Đốc, hay là bỏ vào 100 tu sĩ Nguyên Anh nhé? Mạnh Hữu Vi hỏi. Đồng hổ, trong rào chắn còn bao nhiêu yêu thú Nguyên Anh? Sắc mặt Mộ Dung Yến khó coi, hơi khó chịu hỏi. Ý đồ ban đầu của ông ta là khiến Mạc Phàm run sợ. Không ngờ Mạc Phàm yêu cầu 100 yêu thú Nguyên Anh. Không thể nghi ngờ chuyện này như tát vào mặt ông ta một cái. Càng đáng giận chính là, trong khu vực săn bắn không có nhiều yêu thú Nguyên Anh như vậy, chuyện này càng khiến ông ta đâm lao phải theo lao. Khoảng 50 con. Đồng hổ nói. 50 là đủ rồi, bảo người khác ra hết cả đi, cho 50 yêu thú Nguyên Anh kia phục dùng nộ yêu đan, sau đó thả vào trong khu vực săn bắn. Mộ Dung Yến lạnh giọng nói. Nộ yêu đan là một loại đan dược không chỉ khiến yêu nguyên của yêu thú bạo tăng, còn khiến yêu thú mất đi lý trí lục thân bất nhận. Một khi phục dùng thứ này, yêu thú Nguyên Anh sẽ vô cùng cuồng bạo, 50 yêu thú không kém gì 100 yêu thú. Thành chủ, chuyện này hơi. Đồng hổ do dự, nhìn về phía Mạnh Hữu Vi. Đi đi, làm theo lời Mộ Dung Đô Đốc nói. Mạnh Hữu Vi nhìn thoáng qua Mạc Phàm đang vào khu vực săn bắn. Vẫy tay nói. Trước mắt mọi người sáng lên, vẻ mặt không giống nhau. Đánh cược. Chỉ trong phút chốc, người bên trong khu vực săn bắn đều được một đám quân sĩ dẫn ra, trên mặt những đệ tử này tràn đầy khó hiểu chậm rãi đi tới khán đài. Phụ thân, sao lại thế này, săn bắn còn chưa kết thúc, vẫn chưa giết chết hết yêu thú bên trong khu vực săn bắn mà. Mộ Dung Phi tu sĩ giết được một Nguyên Anh bất mãn nói. Tên tiểu tử kia muốn danh ngạch của Viêm Dương Thành chúng ta, hiện giờ cậu ta sắp chém 50 yêu thú Nguyên Anh. Mộ Dung Yến vừa uống trà vừa nói. Đúng rồi, là 50 yêu thú Nguyên Anh ăn nộ yêu đan. Mộ Dung Yến nhớ tới gì đó, lại bổ sung thêm. 50 yêu thú Nguyên Anh nuốt nộ yêu đan sao? Đám Mộ Dung Phi vốn sửng sốt. Sau đó phản ứng kịp. Tên tiểu tử kia có tu vi gì thế, không phải người tham gia hải tuyển chỉ dưới Nguyên Anh thôi sao? Một nam tử trong đó hỏi. Tu vi Kim Đan trung kỳ. Vương Kiếm cười nói. Kim Đan trung kỳ khiêu chiến 50 yêu thú nuốt nộ yêu đan, có phải tiểu tử này điên rồi không? Cậu ta nghĩ mình là phi thiếu à? Đúng vậy, chắc chắn tiểu tử này điên rồi, nếu cậu ta có thể làm được, ta sẽ cắt đầu cho tiểu tử này. Mộ Dung Phi có tu vi Kim Đan đỉnh phong, dù vậy nếu anh ta biết có một yêu thú Nguyên Anh nuốt yêu nộ đan, anh ta sẽ lập tức rời đi, căn bản sẽ không ra tay với yêu thú này. Tiểu tử này cướp danh ngạch với phi thiếu. Xứng đáng bị như vậy. Đừng nói thế chứ, nói không chừng tiểu tử này thật sự có thực lực, nếu không đã không dám đi vào. Mộ Dung Phi mỉm cười nói. Tất nhiên anh ta không tin Mạc Phàm có thể sống sót trở về, nhưng dũng khí của tiểu tử này không tệ, vậy mà dám khiêu chiến nhiều yêu thú Nguyên Anh như vậy. Chắc là tiểu tử này chỉ có dũng khí mà thôi, ta dám đánh cược, cậu ta sống không quá 10 giây ở bên trong. 10 giây, ngươi quá coi trọng cậu ta rồi, đó là 50 yêu thú nuốt nộ yêu đan đấy, nếu bị những yêu thú này khóa chặt khí tức, bị yêu thú giết chết chỉ là chuyện một giây, ngay cả cặn cũng không còn. Đợi coi, tiểu tử này sẽ lập bị yêu thú phân chia làm đồ ăn. Tiểu tử này vào đó chỉ làm đồ ăn cho yêu thú mà thôi. Đúng vậy, có ai dám đánh cược tiểu tử này có thể còn sống quay về không? Một thanh niên trong đó cười nói. Không ai ở đây nói chuyện. Ngay cả Mạnh Vô Kỳ cũng kìm nén không mở miệng, 50 yêu thú Nguyên Anh nuốt nộ yêu đan, tuy bây giờ anh ta không muốn Mạc Phàm chết, nhưng lần này Mạc Phàm chết chắc rồi. Ta đã nói rồi mà, tiểu tử này chết chắc rồi, kha kha. Tiếng cười vang truyền khắp khán đài. Nhưng có mấy người nhìn Mạc Phàm ở trong khu vực săn bắn, lại không thể cười nổi. Nhất là người nhìn có vẻ nhiều tuổi, nhìn Mạc Phàm mà không ngừng nuốt bọt. Mạc Phàm có thể giết 50 yêu thú Nguyên Anh hay không ông ta không biết, nhưng ít nhất 50 yêu thú này sẽ không giết được Mạc Phàm. Nhưng ông ta không nói gì, chỉ nhìn Mạc Phàm trong khu vực săn bắn. Tiểu tử này ở đâu ra thế, phụ thân? Mộ Dung Phi mỉm cười, tò mò hỏi. Danh sách săn bắn lần này đã sớm định rồi, còn không công bố ra ngoài, người biết chỉ có đệ tử thế gia ở Viêm Dương Thành và Tiểu Tông Môn gần đây, vô duyên vô cớ xuất hiện một tiểu tử ngốc, chắc chắn không phải thêm vào một cách tùy tiện. Mộ Dung Phi vừa nói xong. Trên mặt đám Mộ Dung Yến và Vương Kiếm hiện lên tươi cười, cùng nhìn về phía Mạnh Vô Kỳ và Mạnh Hữu Vi. Ta cũng không rõ về tiểu tử này lắm, chỉ từng nghe nói một số chuyện, cụ thể là gì con nên hỏi Vô Kỳ ấy. Mộ Dung Yến mỉm cười nói. Vô Kỳ. Đám Mộ Dung Phi nhìn lướt qua Mạnh Vô Kỳ, đều cười khinh thường. Vô Kỳ, chính ngươi không có bản lĩnh tham gia săn bắn, không phải là tìm người tới cướp danh ngạch với huynh đệ chúng ta đấy chứ. Sở dĩ Mạnh Vô Kỳ rời khỏi Viêm Dương Thành, đến một nơi nhỏ bé như Tinh Hỏa Trấn, phần lớn nguyên nhân là tu vi rất kém. Tuy là Kim Đan đỉnh phong, nhưng chỉ là Kim Đan đỉnh phong, nếu ra tay còn không bằng người yếu nhất trong đám bọn họ, Mạnh Vô Kỳ không có một chút mặt mũi nào. Ngoài ra Mạnh Vô Kỳ còn bị bọn họ lừa dẫn yêu thú vào thành, thiếu chút nữa khiến Viêm Dương Thành bị phá. Mạnh Hữu Vi không có biện pháp, đành phải đưa anh ta đi. Cho nên săn bắn lần này Mạnh Vô Kỳ không tham gia, ngươi nói cái gì, Vương Vĩ? Mạnh Vô Kỳ nghiến răng, tức giận nói. Thiếu chút nữa đã quên, ngươi ở Tinh Hỏa Trấn suýt bị người ta giết hai lần, nếu không phải Động Quân Trưởng cố gắng bảo vệ, có lẽ ngươi đã chết rồi, vì mạng sống, ngươi đưa danh ngạch Viêm Dương Thành tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông cho người muốn giết ngươi. Không phải tiểu tử này là tiểu tử không biết trời cao đất rộng tới đòi nợ đấy chứ? Vương Vĩ vỗ đầu, hiểu ra nói. Vương Vĩ không nói thì không sao, vừa nhắc tới trong mắt Mạnh Vô Kỳ tràn đầy lửa giận. Vương Vĩ, ngươi đuổi đó, có gan ngươi nói những lời này cho Mạc công tử nghe ấy. Vậy cậu ta phải còn sống lên đây rồi hãy nói, nếu không, Vô Kỳ, hay là chúng ta đánh cược xem, đánh cược tiểu tử này còn sống lên đây không? Vương Vĩ chỉ Mạc Phàm ở trong khu vực săn bắn, không quan tâm Mạnh Hữu Vi vẫn còn ở đây, nói. Tuy Mạnh Hữu Vi là thúc thúc của Mạnh Vô Kỳ, nhưng vãn bối bọn họ ầm ĩ thế nào? Mạnh Hữu Vi đều không nhúng tay, nếu không đám phụ thân bọn họ sẽ không chịu để yên. Được, ngươi muốn đánh cược thế nào? Mạnh Vô Kỳ đứng dậy, nghiến răng nói. Anh ta vốn không định đánh cược, là vì cảm thấy khả năng Mạc Phàm thắng không cao, nhưng anh ta vẫn có tâm huyết. Nếu Vương Vĩ muốn chơi, anh ta sẽ chơi tới cùng. Đánh cược bán linh khí hỏa vân kiếm nhà ngươi nhé, nếu tiểu tử này còn sống đi lên, bán linh khí trảm thần kiếm nhà chúng ta sẽ là của ngươi, nếu cậu ta chết, hỏa vân kiếm của Mạnh gia ngươi sẽ là của Vương gia ta, ngươi dám đánh cược không? Vương Vĩ nghĩ một lát, cười âm hiểm nói. Chuyện này, Mạnh Vô Kỳ nhíu mày, nhìn về phía Mạnh Hữu Vi. Vẻ mặt Mạnh Hữu Vi lạnh nhạt, bỏ chén trà xuống. Tiểu Vĩ, mấy đứa cảm thấy tiểu tử này sẽ chết sao? Chẳng lẽ Mạnh Thúc Thúc cảm thấy tiểu tử này có thể giết 50 yêu thú nguyên anh sao? Vương Vĩ không đáp hỏi ngược lại. Tiểu tử này giết được 50 yêu thú nguyên anh hay không ta không biết, nhưng các ngươi đừng cao hứng quá sớm, vậy ta đồng ý với ngươi thay Vô Kỳ, lấy bán linh khí ra làm đặt cược. Nếu những người khác có hứng thú có thể gia nhập, thua Mạnh gia ta sẽ đưa bán linh khí và thứ tương đồng, các ngươi thua thì đưa bán linh khí tới Mạnh gia ta. Mạnh Hữu Vi bình tĩnh nói. Thúc thúc, con. Sắc mặt Mạnh Vô Kỳ thay đổi, vội nói. Lần này chơi lớn rồi, một kiện bán linh khí đã thương gân cốt rồi, nhiều như vậy, nếu bọn họ thua thì Mạnh gia sắp tán gia bại sản rồi. Nếu là như vậy, Mạnh thúc thúc, Mộ Dung gia ta dùng kiện bán linh khí kia đánh cược. Mộ Dung Phi cười nói. Còn Trương gia ta nữa. Ta cũng không tin tiểu tử kia có thể sống sót, Cao gia chúng ta, thành chủ, Sơn Hải môn chúng ta cũng chơi một chút, ngươi không ngại chứ? Chỉ trong phút chốc, ngoại trừ một tông môn, những tông môn còn lại đều gia nhập đánh cược. Mạnh Hữu Vi lấy một tờ văn khế ra. Mọi người nhỏ tinh huyết lên trên. Lúc này Mạnh Hữu Vi mới bảo người ta thả yêu thú vào trong khu vực săn bắn, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm về phía khu vực săn bắn. Chu Tước Trấn. Trong khu vực săn bắn, theo mệnh lệnh của Mạnh Hữu Vi, một đám sáng trở nên sáng lên, sau đó tắt dần đi. Rống rống. Từng tiếng gầm thét vang lên, lực yêu nguyên cuồng bạo cùng lao ra một cách dũng mãnh. 50 yêu thú nguyên anh cũng phát lực, chỉ trong chớp mắt lực yêu nguyên có ở khắp vùng săn bắn. Bên trong khu vực săn bắn, vốn còn không ít yêu thú chưa bị giết cảm nhận được khí tức này, thì chạy trốn một cách điên cuồng. Không chỉ như vậy, ngay cả đại trận phòng hộ khu vực săn bắn cũng sáng lên, vô số ma văn xuất hiện trên đại trận. Yêu khí nồng đậm xuyên qua đại trận phòng hộ. Đánh về phía những người xung quanh. Vẻ mặt không ít người thay đổi. Quân sĩ ở bốn phía lại lấy pháp khí ra, chỉ vào trong vùng săn bắn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cảm nhận được lực yêu nguyên cuồng bá như vậy, đám Mộ Dung Yến cười vui vẻ. Lực yêu nguyên đáng sợ như vậy, ngay cả bọn họ đều hơi tâm kinh đảm hàng. Chuyện này mới chỉ là bắt đầu, đợi 50 yêu thú nguyên anh ra hết cả, chỉ sợ bán linh khí tới tay bọn họ rồi. Đám Mộ Dung Yến lạnh lùng liếc Mạnh Hữu Vi, khóe miệng hơi nhếch lên. Sau đó lại nhìn về phía khu vực săn bắn. Rầm rầm rầm. Tiếng gầm thét mới biến mất. Âm thanh như cự thú trúng tên ngã xuống đất lại vang lên. Bên trong khu vực săn thú đại thụ tham thiên đứng thành một đường thẳng, bụi bặm tung bay bốn phía, thẳng về phía giữa khu vực săn bắn. Chỉ trong chớp mắt, một con yêu lang ba đầu to lớn đến bên cạnh đất trống, trên cái đầu to như tiểu sơn, là sáu con mắt như đèn lồng tỏa ra huyết quang, khóa chặt Mạc Phàm. Sau đó là một con yêu xà có cánh bay lên trời, cơ thể to lớn che lấp mặt trời đứng trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Kế yêu lang, sau yêu xà, minh hỏa yêu hồ, địa long thú, thông tý yêu viên, vượng, hỏa vân giao và yêu thú to lớn khác cùng xuất hiện ở xung quanh đất trống. Bầu trời trên đỉnh đầu Mạc Phàm, chúng nó lộ ra khí tức vô cùng phẫn nộ, đợi thời cơ tới, vây quanh Mạc Phàm từng tầng. Trong lúc này, khu vực săn bắn như chết lặng. Trận pháp trên không sáng tới cực hạn, thanh chù y cổ xưa ở giữa trận pháp cũng bay ra, hấp thu linh khí xung quanh một cách điên cuồng, phát sáng từng vòng. Thúc thúc, không phải những yêu thú này đều ăn nộ yêu đan sao, vì sao đều liếc về phía Mạc công tử? Mạnh Vô Kỳ nhìn bên trong khu vực săn bắn, cảm thấy khó hiểu nói. Ăn nộ yêu đan, yêu thú sẽ không có lý trí, nếu cách nhau rất gần, bình thường đều chém giết lẫn nhau. Như vậy Mạc Phàm sẽ còn cơ hội sống sót. Nhưng mà trước mắt, những yêu thú này đều khóa chặt Mạc Phàm, quá trình này không bình thường. Mạnh Vô Kỳ mới mở miệng, đám Vương Vĩ và Mộ Dung Yến đều cười khinh thường. Mạnh Vô Kỳ nhíu mày, không nói tiếp nữa. Trái lại đồng hồ ở trước người Mạnh Hữu Vi do dự một lát, giải thích, Mạnh Thiếu, tuy nộ yêu đan có thể khiến yêu thú mất đi lý trí, nhưng sau khi hạ nộ yêu đan, tu sĩ nhân loại nhất định phải cách yêu thú xa một chút, bởi vì yêu thú sẽ công kích nhân loại trước, tiếp theo mới tới những vật còn sống ở xung quanh. Chuyện này. Sắc mặt Mạnh Vô Kỳ khó coi hơn, anh ta không dám nhìn Mạnh Hữu Vi. Vội cúi đầu. Trái lại đám Mộ Dung Yến đều hơi nhếch miệng. Các vị, thực lực của tiểu nhi cũng tạm, nhưng trên tay còn thiếu pháp bảo, lát nữa hỏa vân kiếm của thành chủ sẽ thuộc về tiểu nhi, Yến Mộ nhất định sẽ bồi thường cho mọi người thấy thế nào? Ta không thành vấn đề, nhưng ta có phương án càng dễ chia hơn. Vương Kiếm cười âm hiểm nói. Hả? Phương án gì? Mộ Dung Yến tò mò hỏi. Ánh mắt những người khác đều rời khỏi Mạc Phàm, nhìn về phía Vương Kiếm với vẻ khó hiểu. Không phải trên người tiểu tử này có linh khí sao? Nếu tiểu tử này chết, đồ trên người tiểu tử này. Vương Kiếm nói một nửa thì dừng cười. Những người khác nghe thấy vậy, trước mắt lập tức sáng lên. Nhất là Mộ Dung Yến, vẻ mặt ông ta thay đổi. Thiếu chút nữa ông ta quên mất, trên người Mạc Phàm có một thanh linh kiếm. Vì bán linh kiếm mà tranh giành không thú vị, bán linh khí chỉ là bán linh khí, không so được với linh khí chân chính. Thành chủ, nếu tiểu tử này chết, ngươi xem có phải kiện linh khí này có thể thêm vào đặt cược không? Mộ Dung Yến ông quyền, nói với Mạnh Hữu Vi. Mộ Dung đô đốc, chuyện này không ổn lắm, tiểu tử này chết Mộ Dung gia ngươi lấy linh khí, cậu ta sống, thành chủ không chiếm được gì, có phải không công bằng hay không? Ta nghĩ ngươi nên thêm đặt cược. Đồng hộ ở bên cạnh bất mãn nói. Hôm nay Mộ Dung Yến đúng là quá phận, bây giờ càng thêm quá phận. Mạnh Hữu Vi có thể nhìn, ông ta thân là tâm phúc của Mạnh Hữu Vi không thể nhìn được nữa. Nơi này đến lượt ngươi nói sao, đồng hổ, ngươi nói chuyện với ta như vậy, không sợ đi canh giữ tiểu trấn như đại ca ngươi à? Ánh mắt Mộ Dung Yến lạnh lẽo, căn bản không thèm để ý Mạnh Hữu Vi ở bên cạnh, uy hiếp trắng trợn. Đồng Chiến và đồng hổ là huynh đệ, hai người đều là tâm phúc của Mạnh Hữu Vi. Sở dĩ Đồng Chiến phải canh giữ một tiểu trấn, là vì đắc tội Mộ Dung Yến. Chỉ vì một câu của tiểu nhân, đô đốc muốn ta cũng xung quân tới nơi nhỏ bé sao? Đồng hổ không sợ hãi, cười nói. Có gì không thể sao? Mộ Dung Yến cười mỉa nói, chỉ sợ đô đốc còn chưa có quyền lợi này. Vậy sao, thành chủ, gần đây hỏa ma hoạt động hung hăng ngang ngược bên phía Chu Tước Trấn, quân trưởng ở đó không chỉ không thể chống cự, còn vì vậy mà bị trọng thương, rất cần người có kinh nghiệm đối phó hỏa ma đến trấn thủ. Cho nên ta đề nghị thành chủ phái đồng hổ đồng quân trưởng qua đó, bình định mối họa hỏa ma ở Chu Tước Trấn. Mộ Dung Yến nói với Mạnh Hữu Vi. Ta cũng cảm thấy không ai thích hợp hơn đồng hổ rồi. Vương Kiếm cũng xen miệng nói. Những người khác vội vàng đứng dậy, khuyên bảo Mạnh Hữu Vi đầy đồng hổ tới Chu Tước Trấn. Một đám quan viên ở Viêm Dương Thành, vậy mà không có một ai ngăn cản. Sắc mặt đồng hổ và Mạnh Vô Kỳ thay đổi. Nhìn về phía Mạnh Hữu Vi ngồi ở giữa. Trên mặt Mạnh Hữu Vi vẫn không có biểu cảm. Ông ta nâng chén trà lên thổi mấy hơi, nhấp một ngụm xong rồi đặt chén xuống, không có một chút bối rối. Quả thật Chu Tước Trấn cần một người có năng lực đi trấn giữ, đồng hổ cũng có thể được phái tới đó. Nhưng tôi vẫn có một điều kiện nữa. Mạnh Hữu Vi nói. Điều kiện gì? Mộ Dung Yến cười nói. Nếu tiểu tử này chết trong khu vực săn bắn, điều kiện vẫn như trước, ngoài ra linh khí của cậu ta sẽ thuộc về các ngươi, đồng hổ đi canh giữ ở Chu Tước Trấn, nhưng... Mạnh Hữu Vi dừng lại một lát. Không thể, thành chủ. Đồng hổ nghe thấy những lời Mạnh Hữu Vi nói, vội vàng ngăn cản. Đám người này liên hợp lại với nhau, vốn gần như là Mạnh Hữu Vi đã mất quyền lực, nếu ông ta lại được phái đi, chỉ sợ Mạnh Hữu Vi thật sự thành thành chủ giả, để mặc Mộ Dung Yến muốn làm gì thì làm ở Viêm Dương Thành. Mộ Dung Yến cười vui vẻ, linh khí, danh ngạch hải tuyển của thần Nông Tông, bán linh khí của Mạnh gia đều tới tay, không có chuyện gì vui hơn chuyện này. Nhưng mà cái gì? Nhưng nếu tiểu tử này sống, tất cả bán linh khí của các ngươi phải giao cho ta, Mộ Dung gia ngươi đi đóng quân ở Chu Tước Trấn, thế nào, ngươi muốn chơi không? Mạnh Hữu Vi lấy tờ văn khế lúc trước ra, ngón tay khẽ vạch lên trên, bên trên có thêm một vết máu. Mạnh Hữu Vi vừa nói xong, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Chấn nhiếp bốn phương, chuyện này. Lúc trước Vương Kiếm còn nói rất nhiều, lần này thì im lặng, không nói ra nửa chữ. Đánh cược này hơi lớn rồi, phải tới Chu Tước Trấn còn thảm hơn Quan Kinh Thành về Sơn Thôn, bởi vì kề bên Chu Tước Trấn là Hỏa Ma Vực, không lâu sau sẽ có hàng loại hỏa ma lao tới tấn công tiểu trấn này. Trên cơ bản trú quân được phái tới đây nếu không phải là tử sĩ trung tâm, thì là quan quân phạm sai lầm. Nếu Mộ Dung gia tới nơi này, vậy tranh đấu giữa Mộ Dung Yến và Mạnh Hữu Vi sẽ lấy thất bại mà chết. Không chỉ Vương Kiếm, những người khác bao gồm cả Mộ Dung Phi đều lập tức không nói. Chuyện này quá trọng đại, bọn họ đừng mở miệng thì hơn. Tươi cười trên mặt Mộ Dung Yến cứng đờ, nhưng lập tức khôi phục như thường. Có thể, ta cá, nếu ta thua, Mộ Dung gia ta sẽ chuyển đến Chu Tước Trấn. Mộ Dung Yến suy nghĩ một lát rồi nói. Ông đấu với Mạnh Hữu Vi nhiều năm như vậy, sao có thể không biết, Mạnh Hữu Vi muốn xoay người trong bước đường cùng. Hiện giờ tất cả quân sĩ ở Viêm Dương Thành, gần như đều nghiêng về phía ông ta. Hơn nữa sau khi Mộ Dung Phi con ông ta bày ra thành tích tốt ở săn bắn, những người này càng quyết một lòng theo ông ta, nếu không sẽ không xuất hiện tình huống nghiêng về một phía như vừa rồi. Mạnh Hữu Vi chỉ có thể đẩy bọn họ tới Chu Tước Trấn, mới có thể nắm giữ quyền hành ở Viêm Dương Thành lần nữa. Nhưng Mạc Phàm không có khả năng sống sót rời khỏi khu vực săn bắn, cậu ta sẽ chết, lần này ông ta thắng chắc rồi, sau này Viêm Dương Thành sẽ là của Mộ Dung gia bọn họ. Tốt nhất là ngươi nên suy nghĩ kỹ càng, vì một kiện linh khí, không đáng để 130 nhân khẩu Mộ Dung gia ngươi chuyển tới Chu Tước Trấn nguy hiểm đâu. Mạnh Hữu Vi bất hỷ bất bi, bình tĩnh nói. Ta cảm thấy đồng hổ đồng quân trưởng càng thích hợp hơn ta, cho dù Mộ Dung gia ta qua đó, chưa chắc có thể bình định Chu Tước Trấn như đồng quân trưởng. Vì yên ổn của Chu Tước Trấn, tôi sẽ đánh cược vụ này. Mộ Dung Yến nói rất chắc chắn. Ông ta khẽ búng ngón tay, một giọt huyết châu bay ra, rơi lên trên văn khế trong tay Mạnh Hữu Vi. Chỉ trong chớp mắt huyết châu đã được văn khế hấp thu, văn khế lập tức sáng lên. Được rồi, vậy ngươi thua, giao bán linh khí, rời khỏi Viêm Dương Thành đi. Mạnh Hữu Vi thấy văn khế sáng lên, nói. Khi nói chuyện, ý niệm của ông ta vừa động, trên người ông ta và trên người đồng hổ, Mạnh Vô Kỳ xuất hiện một màn hào quang, bảo hộ bọn họ ở bên trong. Hửng. Mộ Dung Yến nhíu mày, mọi người vội vàng nhìn về phía khu vực săn bắn. Lúc bọn họ nói chuyện, cuối cùng yêu lang ba đầu đi ra đầu tiên không thể nhìn được nữa, bỗng nhiên ba loại yêu khí khác nhau trên người tăng vọt, xông về phía Mạc Phàm. Yêu lang ba đầu này vừa cử động, giống như kiếp nổ 10 tấn thuốc nổ được người ta đốt lên, những yêu thú khác cũng xông về phía Mạc Phàm như điên rồi. Ở giữa khu vực săn bắn, Mạc Phàm nhìn cả đám yêu thú Nguyên Anh xông tới, trên mặt hắn không có chút bối rối, cũng không lấy pháp bảo gì ra. Sau khi hắn tu thành tạo hóa kim đan, còn chưa kịp thử nghiệm uy lực của tạo hóa kim đan, bây giờ thử trên người đám yêu thú này xem sao vậy. Quỳ cho ta. Hắn khẽ quát một tiếng, giọng nói như lôi đình giữa trời quang. Theo hắn thét to, hai mắt hắn trở nên sáng lên. Thần thức cường đại như thực chất tỏa ra hào quang màu bạc vô cùng chói mắt, uy áp khủng bố lập tức tỏa từ người Mạc Phàm ra, giống như trời sập xuống. Hào quang màu bạc này xuất hiện trong mắt hắn, sau đó phân hóa thành xúc tu màu bạc, đánh về phía những yêu thú đang nhào về phía hắn. Xúc tu này nhỏ hơn những yêu thú Nguyên Anh nhiều, nhưng vừa tới trên người yêu thú. Rống rống. Tiếng kêu thảm thiết của yêu thú lập tức vang lên, yêu thú chạy như điên bị ấn liên tục trên đất. Trên bầu trời thì như mất đi cánh, rơi từ trên bầu trời xuống. Một con. Hai con. Khoảng chừng 50 con, cho dù là yêu thú gì đều phủ phục trên mặt đất, đỏ như máu trong mắt biến mất, giống như nhìn thấy thiên địch không ngừng run rẩy, có một số con còn phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Không chỉ những yêu thú này, bên ngoài khu vực săn bắn. Dưới hào quang màu bạc do Mạc Phàm tỏa ra, sắc mặt không ít quân sĩ thay đổi, còn chưa kịp chống cự đã hôn mê bất tỉnh. Không có ngất đi thì sắc mặt tái nhợt, trán không ngừng chảy mồ hôi. Trên khán đài, đám Mộ Dung Phi đang đứng thầm kêu không hay rồi, trên người như bị ngọn núi đè ép. Bọn họ kêu lên đau đớn rồi quỳ trên đất, một số người còn lại thì nằm trên mặt đất, giống như con rùa bị lật ngược. Đám Mộ Dung Yến ngồi trên ghế thì khá hơn một chút, nhưng không có quỳ hay ngất đi như vậy mà thôi. Dưới khí tức của Mạc Phàm, bọn họ giống như người bình thường gặp phải bão cấp 18, cho dù dùng tu vi chống cự, vẫn chịu khổ sở như cũ, sắc mặt cả đám đỏ bừng. Cảm giác áp bức tràn đầy trời đất này, bọn họ từng cảm nhận rồi, nhưng chưa từng cảm nhận được từ người một tu sĩ kim đan kỳ. Ở đây coi như trấn định chỉ có Mạnh Hữu Vi, Mạnh Vô Kỳ và Đồng Hổ ở trong hào quang. Mạnh Hữu Vi thì khá hơn một chút, giống như cảm thấy hứng thú với linh trà hôm nay, không ngừng uống một chén lại một chén. Mắt Đồng Hổ thì mở to như sắp lồi ra, trong mắt đều là không thể tin. Cho dù Mạnh Vô Kỳ từng thấy Mạc Phàm ra tay, lúc này miệng cũng há to, cầm như sắp rớt xuống. Ba ngày trước Mạc Phàm còn phải dựa vào cổ tự, mới có thể chém giết 40 tu sĩ. Hiện giờ ngay cả chữ cũng không viết, chỉ dựa vào phóng thích thần thức, vậy mà có được khí tức khủng bố như vậy. Không chỉ yêu thú Nguyên Anh ăn nộ yêu đan, toàn bộ người quỳ trên đất, tu sĩ ở xung quanh đều không có lực phản kháng. Chỉ sợ chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, hắn có thể giết đám Mộ Dung Yến một cách dễ dàng. Đương nhiên giết bọn họ cũng không có một chút vấn đề. Lúc này mới qua ba ngày, sao có thể khủng bố như vậy? Đáp án này, đám Mộ Dung Yến cũng muốn biết. Mạc Phàm nhìn chỉ có tu vi kim đan trung kỳ, sao có thể bùng nổ lực lượng khủng bố như thế? Phải biết rằng tu sĩ mỗi cấp cho dù có một trời một vực, nhưng vẫn có ranh giới. Ví dụ như tu sĩ kim đan cửu trảm đã là cực hạn, trước đó bọn họ chưa từng nghe nói tới người đột phá cửu trảm. Một tinh cầu nhỏ như liệt hỏa tinh không có, cho dù là thần nông tông tông phái siêu cấp ở tu chân giới cũng không truyền ra cao thủ thập trảm. Nhưng Mạc Phàm là một tiểu tử từ hạ giới tới, hoàn toàn không ở trong hạn chế này. Á-ê-ổ-ê lúc này bên trong Viêm Dương Thành cách nơi này không xa, hai lão giả cảm nhận được khí tức trên người Mạc Phàm, sắc mặt bọn họ đều thay đổi, cùng nhìn về phía bên này. Ngay sau đó hào quang trên người hai người chớp lóe, dẫn theo vài người đi về bên này. Trong khu vực săn bắn, Mạc Phàm trấn trụ 50 yêu thú xong, thì như đi bậc thang từ trong khu vực săn bắn tới trên không khán đài, trong mắt hắn lóe sáng hào quang màu bạc nhìn về phía đám Mạnh Hữu Vi. Như vậy có tính là ta thắng không? Mấy chữ đơn giản nhưng mang theo lực lượng vô tận, làm cho người ta không thể từ chối.